Chàng ngậm khóe mi, dẫu bao nhiêu trần trời cách xa nhau mấy đời thì anh vẫn mong em luôn gần mình. Từng lời hẹn nói đã nỡ quên đâu, cả những ân tình ngày nào người trao, giờ này ai thấu? Nghe lòng người nói chắc thêm bao lâu đi chung, chuyện tình đậm sâu vẫn trong hóa mông lung. Bên sông buồn vì ngày người bước đi đơn đau tận cùng. Biết là đâu những em đi

trong lòng bình yên anh xót xa. Hạt mưa kia rơi vô tư sao nỡ làm cay khóe mi trong màn kết thúc thì lại đâu. đi bay yêu thương. Cảm ơn các bạn đã có tên mà phương hướng. Cảm ơn cái nặng ngàn ôi mưa tan nặng ngàn. Em đã rời xa để mà tay xuống nơi đâu anh. Em đi rời xa với tôi người ơi. Và cùng nơi giấc mơ em cho con tim đau đau biết mấy. Tìm hạnh phúc mới nơi anh. Tại sao tin, mong thời gian sẽ mãi lưu lại, sẽ mãi cho em tình yêu, mãi cho em bài ca, mãi cho em những điều đẹp nhất trên đời. Nàng vì sao sẽ minh chứng tình anh với em? Mong đến khi ta gặp nhau, những đêm mưa tầm em, trái tim sẽ tung nhịp từ phút giây này, mong ta mãi bên nhau, nguyện sẽ không phải đôi lòng. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, sóng vỗ mênh mang, áng mây nhẹ nhàng. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, sưởi ấm trong nắng chan hòa. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, ta sẽ đưa về, đón em về nhà. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, sẽ không rời xa. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi. Vội vàng đi qua câu chuyện ngày ngày càng đi xa, trên bàn tình có lẽ còn xa, không còn xa. Ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên màn tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lối. Và màn hình TV đêm ngày trông trót vào trong trí óc về một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ. Sống dài mây gió phiêu bồng nhẹ bay tàn hoa lãng du đến phương nào, nón xanh tựa tranh chân ta dừng bước không rời đi, tiêu dao tháng ngày vui thú thanh nhàn, vượt ngàn dặm trường sương gió cũng chẳng vàng, lòng thanh thao xa lãnh xa hoa phù du, không mưa gấm nhung đô thành hoa ngân chim sâu. Nguyện một đời một kiếp chỉ yêu người thôi. Trời xanh cùng hát ca, lùa với gió và trăng. Không ham cầu chỉ vinh hoa, quên thêm chuốt ngai vàng. Đạp bay bay khắp phương trời, mặc kệ chuyện thế nhân. Nguyện một lòng cầu mong an nhiên, muôn kiếp sống bên người thôi. Từng ngang dọc chiến tranh, máu nhuộm khắp trường giang. Tâm chưa hề lung lay dù bốn phía nguy nan, vì đâu nâng chén tiêu sầu lòng tự hỏi thế gian. Giờ trưởng thành xa lánh hết trái nước phiền, tâm tư tự tại để ý chi chuyện thế gian, lang thang khắp nơi đâu còn chỉ sao hoa giàu sang. Đường đời này nhiều sỏi đá lấy nụ cười làm hành trang, ngầu du khắp chốn thiên hạ bỏ đi ngày vàng chẳng lời than. Đời người có bao lâu, thời gian thì cứ qua mau, thôi thì gạt bỏ ưu phiền để lòng nhẹ nhàng như gió trên cao. Như cánh chim trời tự do muôn nơi, bình yên mà sống hết cuộc đời này em ơi. Vượt ngàn dặm trường sương gió cũng chẳng vàng, lòng thanh cao xa lãnh xa hoa phù du, không mơ gấm nhung đô thành hoa ngân chim sâu. Nguyện một đời một kiếp chỉ yêu người thôi. Trời xanh cùng hát ca, đùa với gió và trăng. Không ham cầu chỉ vinh hoa, quên thêm chốn ngai vàng. Đạp bay bay khắp phương trời, mặc kệ chuyện thế nhân. Nguyện một lòng cầu mong an nhiên, muôn kiếp sống bên người thôi. Từng ngang dọc chiến tranh, máu nhuộm khắp trường giang. Tâm chưa hề lung lay dù bốn phía nguy nan, vì đâu nâng chén tiêu sầu lòng tự hỏi thế gian. Trời trường thành xa lánh hết trong nước phía, trời xanh cùng hát ca, đùa với gió và trăng. Không ham cầu chỉ vinh hoa, quên thêm chốn ngai vàng. Đạp bay bay khắp phương trời, mặc kệ chuyện thế nhân. Nguyện một lòng cầu mong an nhiên, muôn kiếp sống bên người thôi. Từng ngang dọc chiến tranh, máu nhuộm khắp trường giang. Tâm chưa hề lung lay dù bốn phía nguy nan, vì đâu nâng chén tiêu sầu lòng tự hỏi thế gian. Trời trường thành xa lánh hết chỗ nữ phía, trời trường thành xa lánh hết chỗ nữ phía. Về đây bên nhau

know it's not okay, and it's not for me, it's not for you, and it's not for us, and it's not okay. Now đâu ai muốn quên điều ta rất gần, yeah. Dù em đang rất xa mà sao rất gần em. Mọi lời chưa nói ra cùng em sao lòng mình còn phân vân. Oh oh. Nào đâu ai biết em giờ xa quá dần, yeah. Một mình ta đứng đây còn lại vương vấn. Mọi lời chưa nói ra cùng em ân cần. Chơi là ai em vẫn tiếp anh vì em thì không ngại, nhưng em biết việc này rất là có hại. Chơi vui vậy thôi đừng xa đà, rồi mai mây đi lạc bước lại lạc cả. Nhìn anh căng thẳng quá chẳng đành nhận phải nói ra. Vì niềm vui cần cái gì đâu phải ban mùa, vì cuộc chơi thì đâu quên thắng thua. Vậy thì cứ vui mặc cho người ta phải gánh đùa. Hạ phòng đi anh, hạ phòng lên đi anh. Đừng mày bóp nữa, cần đạp lên chân phanh. Một trái đến đây là hết rồi. Hạ nhưng còn sao vẫn lấy tình. Hạ phòng đi anh, hạ phòng lên đi anh. Đừng nhìn loanh quanh mấy tấm hình đó xanh. Mình chơi đến đây là vui rồi. Hạ nhưng còn sao vẫn lấy tình. Chúc. Em chốt xong rồi đây, mời anh bóp. Còn nỗi nhớ bây giờ đã quá. Còn bờ môi trao bờ môi, kỷ niệm xưa nay cuốn bèo trôi. Mơ thì tay đêm ngừng trôi, như nước mắt anh vậy thôi. Chạm lên trái tim của em, lời nói dối nấp dưới màn đêm. Anh bước qua nhưng không thể xa, hình bóng của em ngày qua. Còn gì để mất trong ta, một người không muốn chia xa. đồng mây của thượng đế, cảm ơn em vì chẳng thể